xuyên qua hết thảy. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang trong trẻo, đằng trước có một loại lá chắn tan vỡ, bị Cổ Trần một đấm đánh thủng, đánh ra một lỗ thủng, lộ ra luồng khí hỗn độn đáng sợ. Ra. Phía sau truyền đến từng tiếng thú rống, Cổ Trần nhìn lại, rậm rạp hỗn độn thú điên cuồng ập đến, dường như muốn ngăn cản hắn bỏ chạy. Thấy vậy, Cổ Trần không xông vào trong lỗ thủng kia, ngược lại lấy tiên đỉnh ra chỉ hướng đàn thú. Cổ Trần hét to một tiếng, phong. Tiên đỉnh phát sáng, ù ù biến lớn, miệng đỉnh phát ra lực hút mãnh liệt, hút từng con hỗn độn thú lao nhanh tới vào bên trong đỉnh. Trong đỉnh tiếng len ken không dứt, hỗn độn thú bị hút vào trong đó đều không ngoại lệ, đều bị các sợi xích trói chặt phong ấn. Ra. Hỗn độn thú gầm rống, rít gào, từng con vọt tới, kết quả đều bị hút vào trong tiên đỉnh trấn áp, phong ấn. Đang lúc này, một luồng hơi thở đáng sợ tràn ngập. Chỉ thấy hỗn độn trên đầu giạt ra, một cái đuôi khủng bố từ bên trong thò ra răng rắc chấn vỡ không gian hư vô, quất về phía Cổ Trần. Một luồng sương mù hỗn độn bao trùm trên cái đuôi kia, mặt trên che kín vảy giáp màu xám, lấp lóe ánh sáng kinh người, tỏa ra hơi thở khiến người kính sợ. Cái đuôi kia quất tới, khiến Cổ Trần thay đổi sắc mặt, cảm thấy mối đe dọa cực lớn bao phủ toàn thân. Trốn thôi. Cổ Trần đánh ra một luồng tiên quang, rút về tiên đỉnh, đã hút vào hơn nghìn con hỗn độn thú, hắn xoay người đạp bước vào khe hở lỗ thủng sau lưng. Cổ Trần vừa đi, cái đuôi bao bọc trong hỗn độn khí quất mạnh xuống, vang tiếng nổ điếc tai, mảnh không gian hỗn độn này chấn động, nổ tung. Sức mạnh đáng sợ dẫn phát vô tận luồng không khí lăn lộn, sôi trào, hủy thiên diệt địa. Chỉ tiếc Cổ Trần đã đi vào lỗ thủng, không có bóng dáng, chỉ để lại một cái đuôi màu xám phát cuồng oanh kích nơi đó. Ầm ầm ầm. Trong lỗ thủng, Cổ Trần cấp tốc chạy trốn, xông ra ngoài. Cái đuôi bao bọc hỗn độn khí hung hăng đâm vào theo phía sau hắn, lần lượt đánh nát hư vô, đáng tiếc bị Cổ Trần nhanh nhẹn né qua. Hú. Trong hỗn độn phía sau vang lên tiếng thú rống kỳ dị, ẩn chứa một loại cảm xúc tức giận, dường như không thể đánh chết Cổ Trần làm nó rất giận. Cổ Trần nghe tiếng hú này thì cực kỳ ngạc nhiên, ngoái nhìn lại cái đuôi khủng bố xa dần, biến mất ở phía sau. Đây là loài thú gì? Cái đuôi kia thật lợi hại, suýt chút đã nằm xuống tại đây. Cổ Trần lẩm bẩm nói thầm một câu. Hắn lặng lẽ suy tư, cái đuôi kia cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh khủng bố, một cái đuôi mà đã làm hắn cảm thấy uy hiếp lớn, vậy bản thể mạnh cỡ nào nữa? May mắn hắn chạy nhanh, hơn nữa có thu hoạch không tệ, trận đánh vừa rồi thu được 1.000 con hỗn độn thú, đủ ăn rồi. Cổ Trần nhìn các con hỗn độn thú bị phong ấn trong tiên đỉnh, hình thể vô cùng khổng lồ, hơi thở mạnh mẽ, khiến hắn hưng phấn, đủ ăn một thời gian rồi. 1.000 con hỗn độn thú, thu hoạch không tệ. Có gan mới làm giàu, nhóm hỗn độn thú này dư sức cho ta khôi phục tu vi, thậm chí có thể khiến thân thể tiến thêm một bước, đạt đến cấp bậc tiên thể đại viên mãn. Cổ Trần vừa lòng gật đầu, thu về tiên đỉnh, thu hoạch lần này thật tuyệt vời. Có ít nhất 1.000 con hỗn độn thú, đủ khôi phục tu vi bị áp chế, thậm chí khiến khí lực, tu vi, linh hồn của mình càng tiến thêm một bước. Bởi vì trong người đám hỗn độn thú ẩn chứa một vật chất đặc biệt rất mạnh, những vật chất này có thể khiến hắn khôi phục tu vi, trở nên càng cường đại. Chỗ này là một thế giới khác trong thú xòa. Cổ Trần đánh giá bốn phía, phát hiện đã đi vào một không gian khác, dường như là một thế giới độc lập, giống không gian hỗn độn lúc trước. Không gian độc lập này thoạt nhìn không giới hạn, trong bóng tối nhấp nháy chút tia sáng, giống như những vì sao lấp lánh, khiến người lầm cho rằng đi vào một mảnh thế giới trời sao. Ủa? Giây sau, Cổ Trần phát hiện những ánh sao này thì ra là từng viên tinh thạch kỳ lạ, tỏa ra vần sáng mờ mông lung, có sương mù hỗn độn bốc hơi vòng quanh. Đây là cái gì? Cổ Trần lắc người đi tới trước một viên tinh thạch, rất ngạc nhiên, tò mò quan sát viên tinh thạch trong suốt lấp lánh này. Rất nhanh, hắn nhìn thấy bên trong tinh thạch phong ấn một con thú, hình dạng kỳ lạ, phát ra hơi thở hỗn độn cổ xưa, thê lương. Hỗn độn nguyên thạch. Cổ Trần bỗng giật nảy mình. Rốt cuộc nhận ra những tinh thạch này thạch là cái gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1834. Đây là hỗn độn nguyên thạch, kết quả đến từ thời đại chiến sĩ, có nguyên lực thần kỳ, có thể phong vạn vật ở bên trong mà vẫn giữ gìn sự sống không thôi. Không ngờ trong không gian thú sào cất giữ vô số hỗn độn nguyên thạch, mỗi một viên đều lấp lóe vần sáng hỗn độn. Vần sáng đó như đang kể ra hỗn độn khởi nguyên ngày xưa hắc ám. Tranh vanh, khiến người không tự giác chìm đắm ở trong đó không cách nào tự thoát ra. Cổ Trần thầm rùng mình, một đường nhìn lướt qua, xem các viên hỗn độn nguyên thạch, trong mỗi viên đều phong ấn một con thú quái dị. Những con thú này đều có hơi thở mạnh mẽ, dù bị phong ấn trong hỗn độn nguyên thạch vẫn mang đến trùng kích cuồng bạo, hủy diệt tâm linh. Trong đầu Cổ Trần có một suy đoán kinh người, hỗn độn thú trong nguyên thạch không lẽ bị phong ấn từ thời đại hỗn độn khởi nguyên? Nếu vậy thì hơi khủng bố dọa người, Cổ Trần đều không kìm được biến sắc mặt, ẩn tàng hơi thở, lặng lẽ đi trong chỗ này, quan sát từng viên nguyên thạch. Bên trong đều không ngoại lệ, đều phong ấn một con hỗn độn thú, cực kỳ cường đại khủng bố, một khi thả ra sẽ là trường hợp khủng bố. Nhưng Cổ Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, nơi này có hỗn độn nguyên thạch nhiều vô số kể, số lượng hỗn độn thú bị phong ấn không thể đếm hết vị phải chăng có thể mang đi, đóng gói hết. Dù sao những hỗn độn thú này bị phong ấn trong nguyên thạch, nếu tăng thêm một lớp phong ấn thì có thể lặng lẽ đóng gói tất cả chúng nó. Nguyên liệu cao đẳng như vậy bỏ lại đây thì phí quá. Cổ Trần đôi mắt tỏa sáng nhìn hỗn độn thú trong những viên nguyên thạch. Chúng như là một đám nguyên liệu cao đẳng, đa số khác nhau, mỗi con có hình dạng đặc biệt. Đủ thứ hình dạng kỳ lạ, tất cả hấp dẫn Cổ Trần không thể rời mắt, nước miếng chảy ròng ròng, biết đi đâu tìm nguyên liệu cao đẳng như vậy. Hỗn độn thú trong thời đại hỗn độn khởi nguyên là nguyên liệu tốt nhất rồi, nguyên liệu hàng đầu nhất ở ngay trước mắt hắn, nếu bỏ lỡ sẽ bị trời phạt. Thật ra, Cổ Trần không sợ trời phạt hay không, hắn chỉ không muốn lãng phí nguyên liệu tốt như vậy. Nguyên liệu hàng đầu, giờ chỉ còn vấn đề làm sao đóng gói mang đi. Cổ Trần bình ổn nỗi lòng, lập tức quyết định đóng gói tất cả. Thừa dịp chúng nó bị phong ở trong nguyên thạch, lặng lẽ đóng gói mang đi, muốn ăn thì giải phong rồi giết, nấu nướng, chiên hầm canh đều được. Ông! Chỉ thấy, Cổ Trần lấy ra tiên đỉnh, lập tức biến lớn thành cái đỉnh to cỡ vạn trượng, miệng đỉnh mở, truyền ra sức mạnh cắn nuốt đáng sợ. Giống như một lỗ đen thả ra vô tận lực hút. Ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, các viên nguyên thạch ở bốn phía không ngừng bay tới, rơi vào trong đỉnh, bị hút vào trong tiên đỉnh, trấn áp. Mỗi viên nguyên thạch phong ấn một con hỗn độn thú, động tĩnh này thoáng chốc dẫn phát sóng lớn. Ầm. Trong mảnh không gian này bỗng nhiên truyền đến chấn động, các viên nguyên thạch phát sáng, bên trong truyền đến từng đợt hơi thở đáng sợ. Những hỗn độn thú bị phong ấn sắp thức tỉnh. Nguy rồi, có một sức mạnh đang thức tỉnh chúng nó. Cổ Trần thầm rùng mình, cảm giác không ổn. Vừa rồi thu vào đỉnh đã kinh động loại lực lượng nào đó, trực tiếp thức tỉnh hỗn độn thú bị phong ấn trong nguyên thạch, từng con mở mắt ra. Ra. Một tiếng thú rống truyền đến, rậm rạp nguyên thạch chấn động, hỗn độn thú ở bên trong cùng mở đôi mắt, lộ ra từng con ngươi đáng sợ bắn ra tia sáng dày đặc, tàn bạo, hủy diệt. Đi trước thì hơn. Tim Cổ Trần rớt một nhịp, lập tức thu về tiên đỉnh, lắc mình xuyên qua vô số nguyên thạch, lao về phía trước, nơi có ánh sáng phát ra. Ở đó có một hơi thở khác biệt, hiển nhiên là lối vào đi thông không gian thú sào khác. Ra. Phía sau truyền đến từng tiếng thú gầm khủng bố, hỗn độn thú trong nguyên thạch thức tỉnh. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng vỡ giòn tan chui vào tai, khiến Cổ Trần thay đổi sắc mặt, nhìn lướt qua, nguyên thạch xung quanh lần lượt vỡ ra. Những nguyên thạch này đều là bảo bối, ẩn chứa một luồng hỗn độn nguyên lực, khiến Cổ Trần nhìn mà đau lòng, tiếc nuối nhiều nguyên thạch và nguyên liệu hàng đầu. Nhưng hiện tại Cổ Trần không rảnh lo nhiều như vậy, cắm đầu chạy một đường, bỗng tăng vọt tốc độ, thoáng chốc vọt tới trước mảnh ánh sáng kia, chui đầu vào. Rào rào. Cổ Trần vừa đi, không gian bạo động dần bình ổn lại, hỗn độn thú sắp phá phong ấn lần lượt yên lặng, từng con rơi vào giấc ngủ say. Những nguyên thạch vỡ ra lần lượt tự lành. Rất nhanh biến về bộ dạng ban đầu, nơi này khôi phục bình thường. Chẳng qua thiếu đi một phần nhỏ, đương nhiên, với số lượng khổng lồ chỗ này thì bấy nhiêu đó không đáng để ý tới, nhưng với Cổ Trần thì là thu hoạch to lớn. Hi hi, 10 vạn viên hỗn độn nguyên thạch, 10 vạn nguyên liệu hàng đầu, loài thú hỗn độn thời đại hỗn độn khởi nguyên, quá tuyệt vời. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1835. Trong không gian khác, Cổ Trần không kìm được hưng phấn cười không ngừng, nhìn từng viên nguyên thạch bị phong ấn nằm trong tiên đỉnh. Bên trong đều có một con hỗn độn thú ngủ say, có 10 vạn viên nguyên thạch bị lấy đi, thu hoạch của chuyến đi này càng thêm to lớn kinh người. So với 1.000 con hỗn độn thú lúc trước thì như sâu kiến với kiến lửa, không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua, trong lòng Cổ Trần có tiếc nuối lớn, không thể lặng lẽ đóng gói tất cả nguyên thạch trong chỗ đó mang đi, tiếc đứt ruột. Tìm lối ra đã. Cổ Trần nói xong, đánh giá bốn phía. Mảnh không gian này vô cùng trống trải, hư vô, có từng lũ sương mù màu xám trôi nổi, thoạt nhìn là hỗn độn khí, nhưng rất mỏng manh. Hơn nữa kỳ lạ là, những luồng khí hỗn độn mỏng manh này tuôn về một hướng, dường như bị lực hút vô hình kéo đi. Óc cổ Trần lóe tia sáng, lập tức bay đi phương hướng đó, càng đi tới trước càng phát hiện hỗn độn khí càng dày đặc, thậm chí nhìn thấy một mảnh hồ nước hỗn độn khủng khiếp đang lăn lộn gầm rống. Ầm bùng. Đằng trước, một mảnh hồ nước hỗn độn sôi trào, không ngừng lăn lộn gầm rống, toàn bộ căn nguyên của thú sào đều ùa vào bên trong, đang dựng dục cái gì? Thì ra chỗ này là khu vực trung tâm nhất của thú sào. Cổ Trần bỗng giật nảy mình, ngước đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy lối ra thú sào ở bên trên. Chỗ này là chính giữa thú sào, nơi dựng dục sinh mệnh. Mảnh hồ nước hỗn độn đằng trước là nơi trung tâm nhất bên dưới miệng thú sào, còn thú sào xung quanh, mỗi lớp đại biểu cho một thế giới, rậm rạp nhiều lớp, nhìn mà da đầu tê dại. Có hơi thở sinh mệnh, bên trong dựng dục loài thú hỗn độn nào đó sao? Cổ Trần thầm giật mình, cảm thụ trong hồ nước hỗn độn ở phía trước đang dựng dục các hơi thở sinh mệnh, cực kỳ mãnh liệt. Mấy cái này là trứng. Đôi mắt của hắn sáng ngời, mơ hồ nhìn thấy trong hồ nước hỗn độn màu xám trôi nổi các viên kỳ lạ, thoạt nhìn giống như những quả trứng. Phía trước, một mảnh hồ nước hỗn độn, bên trong hỗn độn khí sôi trào, cơ hồ hóa thành thể lỏng. Từng quả trứng kỳ lạ đang nổi trong hồ nước hỗn độn, hấp thu vô tận hỗn độn khí, dường như đang dựng dục sinh mệnh. Đếm kỹ thì bên trong tổng cộng có 3.000 quả trứng, trứng màu xám, vỏ trứng lấp lóe rậm rạp hoa văn hỗn độn, có ký hiệu nhấp nháy. Những quả trứng này không đơn giản, mỗi một quả ẩn chứa một đạo vận, dao động vận luật cường đại, đại cho bên trong dựng dục một sinh mệnh. Ực ực. Cổ Trần nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt lộ ra tia sáng nóng cháy, giống như nhìn thấy thức ăn ngon. Những quả trứng này mà nấu thì có mùi vị như thế nào? 3.000 quả trứng màu xám trông giống trứng thú, nhưng lại giống quả trứng dựng dục trong vạn thú sào. Nhưng Cổ Trần phát hiện có một quả trứng đã vỡ nát, bên trong trống rỗng, không còn thứ gì, dường như sinh mệnh ở bên trong đã phá vỡ vỏ chui ra. Điều này khiến Cổ Trần chợt nảy một ý, nhớ Phi Hồng từng nói vạn thú sào dựng dục ra con hỗn độn thú đầu tiên, chẳng lẽ nó chui ra từ trong quả trứng này? Vậy thì những quả trứng khác là còn chưa nở. Ui, giàu rồi. Cổ Trần thầm hít sâu, đôi mắt tỏa sáng nhìn những quả trứng. Đây là hỗn độn thú thai, trong vạn thú sào dựng dục 3.000 hỗn độn thú thai, chỉ nở ra con hỗn độn thú thứ nhất, còn những con hỗn độn thú mà Cổ Trần vừa gặp gỡ thì rất có thể do con hỗn độn thú thứ nhất sáng tạo ra. Cổ Trần không biết nó sáng tạo bằng cách nào, bây giờ hắn chỉ suy nghĩ cách trộm mấy quả trứng này đi. Trộm trứng chắc không có gì phải xấu hổ. Cổ Trần nói thầm một câu. Đôi mắt của hắn đánh giá những quả trứng này, có đến 2.999 quả, đã có một quả nở ra con hỗn độn thú thứ nhất, tính luôn thì tròn 3.000, đối ứng 3.000 đại đạo. Cứ cảm thấy, những quả trứng này, mỗi quả khác nhau, dường như mỗi quả đối ứng với một loại đại đạo, Cổ Trần nhìn thèm nhiễu nước miếng. Hắn lặng lẽ quan sát, phát hiện hoa văn hỗn độn trên vỏ trứng tỏa ra một loại hơi thở đại đạo, hiển nhiên là một loại đại đạo dựng dục sinh linh khác. Điều này khiến hắn càng kích động. Vậy chẳng phải là chỉ cần ăn những quả trứng này, liền có thể đạt được một lũ đại đạo thần vận ở trong đó, 3.000 đại đạo, đáng tiếc thiếu một cái. Nhưng không sao, ở đây còn có 2.999 quả, bên trong đều có một đại đạo thần vận, lấy được nó sẽ có tác dụng cực kỳ lớn với hắn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 1836. Không nói thứ khác, 3.000 đại đạo tiên ngân nhất định có thể tiến thêm một bước. Thậm chí không đợi tiên nhân khác xuất hiện cũng có thể một hơi mở ra đại đạo tiên lộ cao hơn một bậc. Tuyệt vời, quả nhiên là cơ duyên lớn. Cổ Trần kìm, nén nỗi lòng kích động, trở nên càng thêm cảnh giác và cẩn thận. Nơi này chắc chắn cất giấu nguy hiểm, không thể không cẩn thận, miễn cho mất mạng. Cổ Trần âm thầm suy nghĩ cách trộm đi những quả trứng nà, trộm được hết số trứng này thì quá tuyệt vời. Cổ Trần đầu tiên là ngước lên trên, lối ra thú sào ở trên đỉnh đầu. Nhưng mấu chốt là có sức mạnh nào ngăn chặn hay không, lỡ trộm được mà không chạy ra được thì không hay. Cổ Trần bay lên trên, lượn hai vòng gần lối ra thú sào, cảm ứng hơi thở của Phi Hồng ở bên ngoài, nàng đang chờ ngay bên ngoài. Vậy là hắn yên lòng, chỗ này đúng là lối ra, hơn nữa có thể lao ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chạy trốn thành công. Tí pheo là trộm trứng hỗn độn thú dựng dục trong vạn thú sào, đây là trứng thú thời kỳ hỗn độn khởi nguyên, luôn dựng dục đến hôm nay còn chưa ra đời.

bắt một đám hỗn độn thú, tiện thể mang ra một quả trứng kỳ lạ thôi mà. Bắt một đám hỗn độn thú, tiện thể mang ra một quả trứng. Ti Hồng Thộn mặt ra, đầu óc ù đặc. Thế này còn bảo là không có gì. Ngươi cướp sạch hang ổ của người ta mà bảo là không có gì. Ti Hồng có chút kinh dị hỏi, ngươi bắt bao nhiêu con? Cổ Trần suy nghĩ một hồi, đoạn đầu bắt 1.000 con hỗn độn thú hơi yếu, phỏng chừng chỉ có bán thần, cấp bậc lĩnh vực thần thoại bình thường. Đoạn sau gặp phải rất nhiều hỗn độn thú bị phong trong nguyên thạch, con nào cũng là nguyên liệu đứng đầu, hết cách, nhìn thấy liền đóng gói, thu khoảng 10 vạn thôi, đủ ăn một thời gian. Những lời này dọa Phi Hồng sợ tới mức nói không ra lời, trong lòng run rẩy, vẻ mặt câm nín nhìn Cổ Trần. Thiên đế này chắc không phải là hàng giả chứ. Nàng có chút dở khóc dở cười, mạo hiểm đi vào vạn thú sào chỉ vì một đống thứ gọi là nguyên liệu, đều là hỗn độn thú cường đại, chỉ có vị thiên đế này mới làm ra được chuyện như thế. Phi Hồng nghĩ tới cái gì lập tức hỏi, phải rồi, ngươi nói mang ra một quả trứng đúng không? Cổ Trần gật đầu, đôi mắt tỏa sáng nói, đúng rồi, có một quả trứng, đó là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến đi này, rất bỏ công. Nơi đây không nên ở lâu, đi. Nói xong, Cổ Trần mang theo Phi Hồng cưỡi luồng sáng phá tan hỗn độn, biến mất khỏi chỗ này, không dám dừng lại, thật sự sợ vạn thú sào trực tiếp giết tới. Nếu vậy thì Cổ Trần không có tự tin chạy thoát, thậm chí không có biện pháp đối kháng bóng thú đáng sợ kia, càng miễn bàn vạn thú sào là hung sào đến từ thời kỳ hỗn độn khởi nguyên. Chạy suốt mấy canh giờ, rốt cuộc không cảm ứng được chút xíu hơi thở của vạn thú sào và bóng thú kia, hai người mới dừng lại. An toàn. Chạy lâu như vậy, cuối cùng an toàn. Cổ Trần có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không rõ ràng tại sao vạn thú sào không đuổi theo, có lẽ là có hạn chế nào đó mà hắn không biết. Vạn thú sào còn chưa thức tỉnh, bóng thú kia bị khóa trong vạn thú sào không cách nào đi ra, chỉ có thể nói là Cổ Trần khá may mắn. Đến lúc này, Phi Hồng mới vẻ mặt kinh thán nhìn Cổ Trần, ta không cách nào tưởng tượng, ngươi thế nhưng có thể trốn ra từ vạn thú sào. Vị thiên đế này thật là cả gan làm loạn, một mình một người trực tiếp xâm nhập vạn thú sào. Còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng còn có thể sống trốn ra, có thể nói khiến người không dám tin tưởng. Theo như Phi Hồng biết thì mặc kệ là ai đi vào chính hung sào thời kỳ hỗn độn đều không có kết cục tốt, cơ bản không ai sống sót đi ra. Cố tình Cổ Trần làm được, phải công nhận khiến người mở rộng tầm mắt. Cổ Trần không quan tâm điều này, cười cười nói, may mắn mà thôi, vạn thú sào chưa bị kích hoạt thức tỉnh lại, chẳng qua kinh động một thú ảnh đáng sợ trong đó. Cổ Trần vẻ mặt trịnh trọng nói, ta suy đoán, nó rất có thể là con hỗn độn thú sinh ra đầu tiên mà nàng đã nói. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1839. Phi Hồng nghe vậy thì giật mình rung động, hít sâu rồi nói, không dám tin tưởng, con hỗn độn thú sinh ra đầu tiên trong truyền thuyết vẫn còn sống. Chẳng phải nói đã bị 3.000 hỗn độn nhân tộc ngày xưa đánh diệt rồi sao? Xem ra tin đồn có sai lầm, bí ẩn quá khứ giấu trong những hung sào này. Ngươi có phát hiện cái gì ở trong đó không? Thí dụ như bí mật của hỗn độn khởi nguyên. Phi Hồng vẻ mặt tò mò hỏi. Cổ Trần lắc đầu, nói, ta đi vào trong đó, chỉ đi qua 3 thế giới độc lập trong thú sào, tiếp đó vào trung tâm thú sào. Bây giờ ngẫm lại, trong đó có rất nhiều kỳ quái, tuy rằng không thể tìm ra bí mật của hỗn độn khởi nguyên, nhưng ta lấy được một quả trứng. Cổ Trần nói xong xòe tay, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng mông lung. Nhìn kỹ thì là một quả trứng nhỏ xinh. Quả trứng này có màu xám, vỏ trứng rậm rạp hoa văn hỗn độn, dày đặc kỳ hiệu nhấp nháy, hơi thở xưa xưa, thần bí. Phi Hồng thấy thế thì trợn to mắt hỏi, đây là quả trứng mà ngươi nói. Hoa văn bên trên dường như ẩn chứa một lũ thần vận đại đạo. Không sai. Cổ Trần nhẹ gật đầu nói, trên này đúng là dựng dục thần vận đại đạo, hoa văn trên vỏ trứng huyền ảo khó lường, là dấu vết đại đạo thời kỳ hỗn độn khởi nguyên. Nói đến quả trứng này, nó mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi của Cổ Trần. Phi Hồng nhìn chằm chằm vào quả trứng, hỏi, không lẽ ngươi định ăn nó? Cổ Trần trợn trắng mắt, như thế nào? Không ăn chứ giữ lại làm gì? Chẳng lẽ ấp trứng nó? Ý của hắn rất rõ ràng, nếu ăn quả trứng này thì tuyệt đối sẽ được chỗ tốt khó thể tưởng tượng. Nói liền làm, Cổ Trần bắt đầu lấy ra tiên đỉnh, thu 10 vạn nguyên thạch. Bao gồm 1.000 hỗn độn thú bị phong ấn vào thế giới bên trong, trấn áp. Sau đó hắn mở ra tiên đỉnh, ném quả trứng bắt đầu nấu trứng. Cổ Trần lẩm bẩm, dùng cửu thiên chân thủy nấu trứng chắc sẽ ngon đây. Hắn đổ một loại nước đặc biệt vào trong tiên đỉnh, cửu thiên chân thủy. Đây là một trong mấy bảo vật ít ỏi của trời xanh, cửu thiên tức nhưỡng, cửu thiên chân thủy, hiện tại cổ Trần định dùng cửu thiên chân thủy nấu trứng. Dù sao quả trứng quá to, thời đại xa xưa, có thể ngược dòng đến thời kỳ hỗn độn khởi nguyên, nhất định phải dùng nước tốt nhất để nấu nó. Cửu thiên chân thủy nấu trứng thú, quá hợp rồi. Ông! Tiên đỉnh chấn động, một nhóm lửa cháy thiêu đốt, bắt đầu đun sôi cửu thiên chân thủy trong đỉnh lớn. Nấu suốt 3 ngày 3 đêm cửu thiên chân thủy mới sôi sùng sục, trong đỉnh lớn nổi đầy bong bóng, hơi nước bốc lên. Ụp ụp ụp ụp. Trong đỉnh sôi trào, nhiệt độ của cửu thiên chân thủy trở nên cực kỳ khủng bố, bao bọc quả trứng thú màu xám kia, không ngừng đun nấu. Nấu suốt 3 ngày 3 đêm mà quả trứng này vẫn không có dấu hiệu gì, vẫn xa xưa, xám trắng như thế, hoa văn trên vỏ càng rõ ràng. Kỳ lạ, nấu mấy ngày rồi mà chưa chín. Cổ Trần ngạc nhiên nhìn quả trứng thú trong tiên đỉnh vẫn không có dấu hiệu bị nấu chín. Cửu thiên chân thủy sôi sùng sục, nhiệt độ thậm chí có thể trực tiếp hòa tan một phương thế giới nhỏ, tại sao không thể nấu chín một quả trứng? Ta không tin. Cổ Trần hừ lạnh, tăng thêm lửa lớn đun nấu. Trong đỉnh một mảnh sôi trào, một lần nữa nấu suốt 9 ngày 9 đêm, quả thú trứng trong đỉnh lóe lên tia sáng đỏ mỏng manh. Nhưng nó vẫn không có dấu hiệu bị nấu chín, ngược lại càng sôi nổi. Cảm giác hơi thở sinh mệnh trong trứng càng lúc càng cường đại. Cổ Trần lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cảnh này, không nấu chín thì thôi đi, còn càng nấu càng cứng cỏi. Phi Hồng ở một bên nhìn mới mẻ, hỏi, hơi thở sinh mệnh bên trong quả trứng này càng lúc càng cường, cảm giác ngươi không nấu chín nó được. Cửu thiên chân thủy cũng không thể nấu chín sao? Cổ Trần có chút rối rắm, không nấu chín sao mà được. Nhìn quả trứng không thể nấu chín, ngược lại cửu thiên chân thủy trong đỉnh bị quả trứng hấp thu một phần. Tiếp tục như vậy thì chỉ chốc lát sẽ bị hấp thu hết. Cổ Trần trực tiếp dập tắt lửa, vớt trứng ra khỏi đỉnh, quan sát một phen. Nhiệt độ vỏ trứng rất cao, tay hắn cảm giác đau nhói. Vậy thì nướng nó. Cổ Trần nói xong, trực tiếp đánh ra một đoàn lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia tỏa ra một lũ tiên quang, hơi thở cường đại, Cổ Trần ném quả trứng vào mồi lửa, trứng lơ lửng trên ngọn lửa, bị nướng. Xẹt đùng. Lửa cháy hừng hực phát ra tiếng lách tách, quả trứng lơ lửng trên ngọn lửa bị nướng, lần này nướng 5 ngày 5 đêm nhưng vẫn không có gì thay đổi, ngược lại khiến dao động sinh mệnh trong trứng càng mãnh liệt. Ôi mờ, nước không luộc chín, lửa nướng cũng không được. Lần này thì Cổ Trần thật sự giật mình, quả trứng như vậy, không luộc được, không nướng được, căn bản không có biện pháp nấu chín nó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1840. Cổ Trần thậm chí bỏ vào một luồng nghiệp hỏa đốt cháy, nhưng vẫn không có biện pháp nướng chín nó, ngược lại khiến nó càng sống động hơn, dao động sinh mệnh càng mãnh liệt. Cứ tiếp tục thứ này thì phỏng chừng không nướng chín mà là ấp trứng nó. Cổ Trần gãi đầu, nhìn trứng thú trước mắt, trứng màu xám, các vệt hoa văn hỗn độn càng lúc càng rõ ràng, một loại thần vận đại đạo xa xưa, thê lương khuếch tán ra. Không luộc được, không nướng được, vậy thì ăn sống. Cuối cùng, Cổ Trần cắn răng làm ra quyết định. Nấu không được thì ăn sống. Keng. Giây sau, Cổ Trần rút ra thạch kiếm thanh đồng, vung kiếm chém vào vỏ trứng. Chợt nghe tiếng choang, cánh tay Cổ Trần tê rần, kiếm thanh đồng chấn động ù, phát ra từng tiếng rền rỉ như sắp gãy. Nhìn thạch kiếm thanh đồng rung bần bật, Cổ Trần thay đổi sắc mặt, đây là bảo vật tiên thiên, làm bạn bên hắn một đường trưởng thành lên, hiện tại đã trở thành một món tiên khí. Tiên khí sánh bằng thần khí. Thậm chí mạnh hơn một chút vậy mà không chém được quả trứng này. Ta không tin. Cổ Trần có chút bực bội, thu lại thạch kiếm thanh đồng, vung hai tay, sức mạnh cường đại bùng nổ, trực tiếp tung ra một đấm. Keng. Một đấm đập xuống, vỏ trứng phát ra một tiếng sắt vàng va chạm, đinh tai nhức óc, sức mạnh cường đại đánh tan hỗn độn xung quanh. Cổ Trần rùng mình, cảm giác nguyên cánh tay tê dại, thay đổi sắc mặt. Mở nó, vỏ trứng cứng quá. Cổ Trần sụ mặt, nhìn nắm tay của mình đỏ rần, hiển nhiên mới vừa rồi một đấm nhận lại sức mạnh bắn ngược hơi lớn. Quả trứng này quá cứng, dường như không thể đánh vỡ. Phi Hồng ở bên cạnh không kìm được bật cười, xì. Thấy Cổ Trần nhìn qua, Phi Hồng lập tức ngừng cười, nghiêm túc nói, thiên đế, thứ này hẳn là đánh không vỡ, hơn nữa có thần vận đại đạo thủ hộ, rất khó phá vỡ. Điều Phi Hồng nói có lẽ là sự thực, bề mặt vỏ trứng có một lớp thần vận thủ hộ. Hoa văn đại đạo lấp lóe, khó mà bị phá vỡ. Cổ Trần nhíu chặt chân mày, đánh giá quả trứng này, hắn trở nên khó xử, không luộc chín, không nướng được, không thể đập bể, vậy làm sao ăn? Muốn ăn sống cũng không được sao? Nhưng Cổ Trần không bỏ cuộc, trong lòng không tin không thể đập bể vỏ trứng này, bất cứ thứ gì đều có thể bị đánh nát, chẳng qua không có đủ sức mạnh mà thôi. Làm lại. Cổ Trần hừ lạnh, toàn thân sức mạnh sôi trào, tiên lực thiêu đốt trong người, hòa thành cơn lũ rót vào cánh tay, ngưng tụ trên nắm tay. Đây là sức lực mạnh mẽ nhất mà Cổ Trần có thể bùng nổ vào lúc này, thậm chí ngưng tụ 3000 tiên ngân, từng lũ hơi thở pháp tắc đang xen tràn ngập. Ken. Lại là một quyền đánh xuống, vỏ trứng rung lên, các vệt hoa văn trên vỏ trứng nhấp nháy, có phản ứng kịch liệt, kêu ù. Quả nhiên có trò hay. Cổ Trần cười lớn, giơ nắm tay lại đập mạnh xuống. Đùng đùng đùng. Từng cú đấm nối tiếp nhau, Cổ Trần hơ nắm đấm lần lượt đập mạnh vỏ trứng, chớp mắt đã đấm xuống mấy chục vạn quyền. Rốt cuộc, sau khi bị Cổ Trần gõ suốt một canh giờ, vỏ trứng xuất hiện biến hóa rõ rệt, hoa văn bên trên liên tục nhấp nháy, di động. Từng vệt hoa văn hỗn độn lấp lóe, phát ra từng đợt gào thét, không chịu nổi sức mạnh cường đại không gì sánh bằng của Cổ Trần oanh kích. Dốc hết sức phá vạn pháp, mặc cho ngươi cường đại, ta dùng sức mạnh phá hết. Mờ. Cổ Trần hét to một tiếng, nắm tay đập mạnh xuống vỏ trứng. Chợt nghe tiếng ù ù, quả trứng rốt cuộc rung bần bật, hoa văn đại đạo trên vỏ trứng yếu bớt, vặn vẹo, cuối cùng vỡ ra. Răng rắc một tiếng, vỏ trứng nứt. Trông thấy một khe nứt nhỏ, Cổ Trần cực kỳ hưng phấn, rốt cuộc đập vỡ quả trứng này, vỏ trứng vỡ ra một khe hở. Một vết nứt rất nhỏ, chớp mắt khép lại, nhưng Cổ Trần không quan tâm, ngược lại lộ nét mặt hưng phấn. Có thể đập nứt một lần đại biểu cho còn có thể đập vỡ lần thứ hai, hơn nữa đã nhìn thấy hy vọng đập nát vỏ trứng, Cổ Trần nhiên sẽ không buông bỏ. Phi Hồng ở một bên nhìn Trân Trân, trợn mắt há hốc mồm, bị hành động của Cổ Trần làm rung động mạnh. Nàng không ngờ rằng, vì ăn quả trứng này mà Cổ Trần dùng hết mọi thủ đoạn, khiến nàng xem tim đập chân rung, khiếp sợ không thôi. Phá cho ta! Cổ Trần thét dài, giơ nắm tay đập xuống, lần này tốc độ càng nhanh, trong khoảnh khắc vung ra hàng nghìn, vạn nắm đấm. Đùng! Răng rắc, răng rắc! Vỏ trứng vỡ vụn, một vết nứt hiện ra, chưa kịp khép lại thì Cổ Trần đã mãnh liệt đấm tiếp. Tùy theo lần lượt trọng kích, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quả trứng kia rung lắc mạnh, vỏ trứng răng rắc vỡ ra, càng lúc càng lớn. Vết nứt giao thác, chậm rạp trải rộng, rốt cuộc bị Cổ Trần phá vỡ lực phòng ngự cường đại của vỏ trứng, đập nát nó.